Mục Thần Ký, chương 1794, Thiên Công Cây Chết, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1457, Thiên Công Cây Chết thả. Khai Hoàng thời kỳ biến pháp, là hậu thiên chi đạo thắng tiên thiên chi đạo một lần thử nghiệm. Thời đại kia biến pháp, thành quả tuy là không bằng Duyên Khang thành quả nhiều, nhưng mà hậu thiên thắng tiên thiên hạt giống nhưng đã gieo xuống. Chỉ là bởi vì Khai Hoàng thời kỳ duy trì liên tục thời gian quá ngắn, hạt giống tuy là đâm chồi nhưng không có trưởng thành. Khai Hoàng biến pháp, lớn nhất thành quả thật ra thì cũng không phải là Khai Hoàng kiếm pháp, mà là Khai Hoàng đệ nhất thiên sư Tiểu Phu Thánh Nhân Văn Thiên Các chủ trì một lần đối thiên đình cảnh giới biến pháp. Tiểu Phu Thánh Nhân mặc dù là cái tay trói gà không chặt, người, bốn đại thiên sư bên trong lót đáy, nhưng mà trí tuệ của hắn cao nhưng là người khác không thể bằng. 72 bảo điện giúp đỡ 36 thiên cung chính là xuất từ hắn tay, lấy 72 loại hậu thiên chi đạo tới giảm bớt 36 tiên thiên chi đạo áp lực, hạ thấp thiên đình cảnh giới đối thân thể tổn thương. Đi qua hắn thay đổi, trên lý thuyết lấy 72 bảo điện giúp đỡ 36 thiên cung tạo thành thiên đình cảnh giới, lại so với truyền thống thiên đình cảnh giới pháp lực càng thêm mạnh mẽ, chiến lực cao hơn. Không có nỗi lo về sau. Chẳng qua phương pháp này Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không trắng trợn tuyên dương, biết người không nhiều, được hắn hoàn chỉnh truyền thụ cho, chỉ có Tiền Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê một người. Còn Giang Bạch Khuê có hay không tu thành, vậy thì không được biết rồi. Hồng Thiên Tôn lấy được, chỉ là giai đoạn đầu Tiểu Phu Thánh Nhân khai sáng tản thiên, hơn nữa tồn tại không nhỏ tai họa ngầm, thuộc về lỗi thời pháp môn. Nhưng dù vậy, loại này tàn thiên pháp môn cũng đủ để dùng thần khí ngự thiên tôn tại thiên đình cảnh giới kiên trì thời gian dài hơn, chiến lực tăng lên kinh người. Thần khí ngự thiên tôn ngạnh hám thiên công, về mặt sức mạnh hầu như cùng thiên công tương xứng, sức chiến đấu cỡ này, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Lại thêm hồng thiên tôn công pháp thần thông, đến từ thiên đạo, nhưng lại không hạn chế với thiên đạo, lấy hắn làm chủ công kích thiên công, dựa vào Lang Hiên thần hoàng. Tưởng Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La ba đại thiên tôn, thiên công lần nữa rơi vào thế yếu. Hồng Thiên Tôn lấy nhanh đánh nhanh, không tiếc tất cả, hắn cảm giác được bản thân lực lượng suy yếu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thiên công tận lực di động, tận lực thu nhỏ hình thể, nhưng mà thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng này tôn thần khí ngự thiên tôn trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết rách, da thịt nổ tung, cơ bắp hoa văn nghiền nát. Lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên đình đè sập. Đột nhiên, thần khí ngự thiên tôn một đòn đánh trúng thiên công mi tâm, đem thiên công nguyên thần đánh chấn động không ngớt. Tưởng Thiên Phi nhân cơ hội này thôi thúc Trảm Thần Đài, hai đạo đao mang cắm vào thiên công mi tâm, đồng thời thần thức bạo phát, xung kích thiên công thần thức. Cùng một thời gian, Lang Hiên thần hoàng thần thức cũng thẳng xông vào thiên công trong mi tâm, đem thiên công thần thức xung kích đến gần như nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Kỳ La nhìn ra tiện nghi, vội vàng khống chế cái khác hai tôn thần khí ngự thiên tôn, thu nhỏ hình thể, gào thét xông vào thiên công mi tâm. Hai tôn thần khí ngự thiên tôn ba đầu sáu tay, thân hình một bên tiến lên một bên nhanh chóng xoay tròn, vô số quyền cước thần thông như mưa chút xuống, đánh vào thiên công nguyên thần phía trên. Thần thức là tinh thần ý thức, nguyên thần là linh hồn, thiên công thần thức hầu như nghiền nát. Nguyên thần cũng bị Thạch Kỳ La đánh thiên hồn địa hồn hầu như nổ tung. Giờ khắc này, thiên đạo ý thức cảm ứng được thiên công ý thức mất đi đối thân thể điều khiển năng lực, lập tức ở thiên công trong cơ thể hình thành thiên đạo ý thức, thời không khống chế thiên công thân thể. Nhưng vào lúc này, Lang Hiên thần hoàng quát chói tai một tiếng, đem bản thân thiên đình bên trong đạo quả thôi thúc, đồng dạng đánh vào thiên công mi tâm, một cỗ mênh mông đạo vận bắn ra, đem thiên đạo ý thức phong tỏa. Để thiên đạo ý thức không cách nào hạ xuống. Hồng Thiên Tôn vươn người đứng dậy, tay áo lớn bồng bềnh, bay đến thiên công trong mi tâm, tay áo lớn bao trùm, đem hai tôn thần khí ngự thiên tôn bọc vào trong tay áo, dùng sức chấn động, đem hai tôn thần khí ngự thiên tôn đánh bay ra ngoài. Thạch Kỳ La đột nhiên giận dữ, nghiêm nghị nói, Hồng Thiên Tôn, vừa thắng được thiên công, người cái này liền muốn trở mặt, liền ngụm canh đều không lưu cho đạo hữu ư. Lang Hiên thần hoàng vừa muốn xông vào thiên công mi tâm, đột nhiên chỉ thấy Hồng Thiên Tôn điều khiển tôn này thần khí ngự thiên tôn hoành thân đánh tới. Lang Hiên thần hoàng bị hắn va vào trên người, nhất thời đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, thân thể bị đụng lướt ngang mấy vạn dặm, chỉ nghe bản thân xương sườn truyền đến răng rắc đứt gãy tiếng. Xuy, tôn này thần khí ngự thiên tôn bị hắn một chỉ điểm bạo cây trán, sau não nổ tung, máu tươi thiên đình, rải đầy từng tòa thiên cung. Thần khí ngự thiên tôn nguyên bản liền bị Hồng Thiên Tôn thôi thúc đến cực hạn, thân thể đã không chịu nổi, giờ phút này bị hắn một chỉ điểm bạo cây trán, đột nhiên toàn bộ thân hình ầm ầm nổ tung. Lang Hiên thần hoàng oa oa liền miệng phun máu, hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới thần khí ngự thiên tôn lực công kích thực sự quá độc ác, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Đạo quả của ta, hắn cưỡng ép chấn áp thương thế, nhanh chóng xông về thiên công, lại thấy thiên công đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trong mi tâm đột nhiên hai đạo sát khí dây dưa, xùy một tiếng, hai bên trái phải đem thiên công đầu lâu cắt ra, xốc lên thiên công sọ não. Đó là tường thiên phi giết vào thiên công mi tâm, ở bên trong phá hoại, đem thiên công sọ não bổ ra. Một đao này uy lực cực mạnh, nhưng mà theo đao quang cùng nhau bay ra còn có tường thiên phi, vị này thiên tôn cơ hồ bị Hồng Thiên Tôn đập bẹp tại Trảm Thần Đài bên trên, tính cả Trảm Thần Đài cùng một chỗ bị Hồng Thiên Tôn đá bay ra ngoài. Kèm theo tường thiên phi cùng một chỗ bay ra còn có thiên công sọ não bên trong phóng lên trời từng đạo tinh khí. Từng đạo tinh khí xuyên qua trời cao, tinh khí bên trong thiên đạo chấn động, thiên công trong cơ thể 49 thiên đạo bắt đầu hướng ra phía ngoài trốn đi bỏ trốn. Thiên công sắp chết, Thạch Kỳ La bất chấp cùng Hồng Thiên Tôn, vui mừng hớn hở la lên. Hắn Bách Bảo Dương đột nhiên mở ra, vô số cổ quái kỳ lạ thần binh từ Bách Bảo Dương bên trong bay ra, bắt giữ thiên công tinh khí, thu thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sát chi khí như vậy nồng đậm, thiên công quả nhiên là sắp chết. Bị Hồng Thiên Tôn đập bẹp tại Trảm Thần Đài bên trên tường thiên phi cũng không nhịn được mừng rỡ. Thân thể vừa phồng vừa xẹp, lại phồng lại xẹp, tiếp lấy liền bơm phồng giống như khôi phục như lúc ban đầu. Toàn lực thôi thúc Trảm Thần Đài cùng hai đạo sát khí thần đao, thôn phệ Huyền Đô bên trong thiên sát chi khí. Cái kia thiên sát chi khí vô cùng nồng đậm, để nàng hai cái sát khí thần đao điên cuồng hấp thu thiên sát chi khí. Nơi xa, thổ bá to lớn đầu lâu đã xuất hiện tại Huyền Đô bên trong, đầu trâu mặt hổ sừng dài, vô cùng to lớn, một bàn tay ấn tại Cung Thiên Tôn trên người, một cái khác bàn tay nắm lại Nghiên Thiên Phi. Cung Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Phi bị U Thiên Tôn không tiếc bất cứ giá nào trọng thương, mà thổ bá xuất hiện vừa đúng, dùng khỏe ứng mệt, đem cái này hai tôn thiên tôn trấn áp. Đột nhiên, thổ bá thân thể chấn động mạnh, quay đầu hướng thiên công phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó, hồng quang đầy trời, thiên công tinh khí nhuộm đỏ Huyền Đô, để vô số ngôi sao trở nên đỏ thẫm như máu. Thổ bá vẻ mặt buồn bã, ba con mắt mắt ngay sau đó lại lộ ra vẻ chờ mong. Đạo huynh, ngươi siêu thoát thiên đạo sao? Ta là nên chúc mừng ngươi, hay là phải vì ngươi khóc? Nhưng vào lúc này, đột nhiên thái cực đồ lưu truyền. Xoay quanh thổ bá bỗng nhiên xoay tròn, thổ bá sắc mặt biến hóa, vội vàng buông ra Cung Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Phi, bàn tay hai bên trái phải, ngăn cản cái kia thái cực đồ. Một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, thổ bá đem cái kia thái cực đồ uy năng ngăn lại, thân thể khổng lồ đùng đùng nổ, trên người từng khối dung nham rụng, vô số u đô quỷ hồn khóc trời đập đất chạy tán loạn khắp nơi. Thổ bá vội vàng trấn an những cái kia quỷ thần. Lại thấy một nam một nữ hai tôn cổ thần máu me khắp người xuất hiện tại trước người hắn, trên người tràn đầy kiếm thương, cuốn lên Nghiên Thiên Phi phi thân liền đi. Cái này thái cực đồ chính là thái cực cổ thần Chí Bảo Sa Bàn biến thành, hai vị này cổ thần đang cùng khai hoàng giao chiến, nhìn thấy Nghiên Thiên Phi bị thương liền vội vàng đến đây cứu, nhưng mà lại bị khai hoàng một kích thành công, để cho bọn họ bị thương rất nặng. Thổ bá đang muốn nhô ra bàn tay. Đột nhiên Cung Thiên Tôn thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn cất bước hướng hắn bên này đi tới. Hạo Thiên Tôn sau lưng, bóng người lay động, thổ bá tập trung nhìn vào, nhưng là đầu có hai sừng Hư Thiên Tôn đi theo Hạo Thiên Tôn sau lưng. Cái kia Hư Thiên Tôn hướng hắn đi tới, thân hình dần dần thu nhỏ, tuổi tác cũng đang nhỏ đi. Biến thành một cái đầu đỉnh hai sừng lại bị tết lấy hai cái cao mất bím tóc nhỏ che chắn ở tiểu nữ hài. A Sửu phụ thân, bé gái kia hướng hắn hô, con gái, thổ bá run lên trong lòng, U Đô Đại Đạo lập tức hóa thành rậm rạp chằng chịt thừng tù, đem hắn trái tim quấn quanh, siết chặt. Con gái, thổ bá trong miệng hộp máu, phun ra chính là cuồn cuộn dung nham. Tâm thần đại loạn, đột nhiên Hạo Thiên Tôn giơ tay lên, vạn đạo thiên luân bay ra, nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng lớn, hướng mi tâm của hắn chém tới. Vạn đạo thiên luân vạn đạo quy nhất, hóa thành tiên thiên nhất khí như hoa, sắc bén vô cùng, sau một khắc liền tới đến thổ bá phía trước. Thổ bá tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Thiên Tôn kéo lấy thân thể trọng thương, phi thân mà tới, ngăn tại thổ bá phía trước, vĩ đại nguyên thần từ từ bay lên, hai tay chặn lại vạn đạo thiên luân, nhất thời máu me đầm đìa. Thân thể của hắn nguyên thần đốt lên hừng hực U Đô ma hỏa, liều chết ngăn cản vạn đạo thiên luân, nhưng hắn thương thế nguyên bản liền cực nặng, căn bản ngăn không được Hạo Thiên Tôn một đòn. Một đạo kiếm quang bay tới, liên tục lấp lóe, đồng thời hướng Hạo Thiên Tôn cùng phía sau hắn Thái Tố công tới. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, bay lên trời, từ thổ bá đỉnh đầu phóng qua, hai người bay qua thổ bá trong tích tắc. Thái Tố quay đầu nhìn về phía cầm trong tay Vô Ưu kiếm Khai Hoàng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người có thể nhìn thấy ta? Khai Hoàng không đáp, cong ngón tay gảy kiếm, gảy liên tục ba cái, đang muốn đánh giết U Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn đột nhiên phốc phốc phốc, toàn thân trên dưới kiếm quang bắn ra bốn phía, lại là máu me đầm đìa, bất đắc dĩ đi theo Thái Tố chạy thục mạng. Thiên sát khắp khoảng không, càng ngày càng đậm hơn, giờ khắc này, chư thiên vạn giới quần tinh trở nên đỏ như máu, thiên mạc cũng biến thành đỏ tươi, giống như là trời đang chảy máu, tùy thời có thác máu từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Cho dù là Trảm Thần Đài bên trên hai cái thần đao, cũng không kịp thôn phệ như vậy nồng đậm sát khí, chỉ thấy hai cái thần đao tại thiên sát chi khí bên trong càng ngày càng chân thực, thời gian dần qua ngưng tụ ra chân chính hình thể, hữu hình hữu chất. Hai cái huyết sắc đại long trên người từng mảnh nghịch lân dựng thẳng lên, hàn quang lập lòe, tại Trảm Thần Đài bên trên thân rồng quấn lấy nhau, vảy rồng va chạm, ánh lửa văng khắp nơi. Tưởng Thiên Phi hưng phấn đến run rẩy, ánh mắt lập tức nhìn về phía thiên công thân thể. Thôn phệ thiên đạo, thôn phệ thiên công, luyện thành hai cái thần đao, để thần đao uy lực mạnh hơn, tuyệt đối không kém gì Thái Sơ phối hợp chí bảo. Nàng vừa nghĩ đến đây, lập tức thôi thúc hai cái sát khí thần đao, lần nữa hướng đứng thẳng bất động ở nơi đó thiên công đánh tới. Thiên đạo đại phong ấn, thiên công trong mi tâm, Hồng Thiên Tôn đối bên ngoài trốn thiên đạo cùng thiên công tinh khí làm như không thấy, xoay tròn bàn tay, trong nháy mắt vô số đạo thiên đạo phong ấn in ở đạo quả phía trên, viên kia đạo quả đạo vận cực mạnh, nhưng mà không có người thôi thúc, nhất thời bị Hồng Thiên Tôn dốc hết sức chấn áp. Hồng Thiên Tôn cong ngón tay búng một cái, bị phong ấn đạo quả gào thét bay ra thiên công mi tâm. Tường Thiên Phi điều khiển tổ đình Trảm Thần Đài bay nhào mà đến, đối diện liền gặp cái kia khô quắt xẹp đạo quả bên trong chứa đựng thiên đạo lực lượng, không nói lời gì liền thôi thúc hai cái thần đao hướng đạo quả chém tới. Đúng vào lúc này, Lang Hiên Thần Hoàng phi thân đã tìm đến, nhìn thấy một màn này nổ đom đóm mắt, lúc này một đạo Thái Sơ thần thông đánh phía Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi bị đòn đánh này đánh cho giữa lưng nổ tung, thân thể mềm mại run rẩy bay khỏi Trảm Thần Đài, ngay sau đó rút đao hướng về phía sau một chém, hai đạo huyết sát trường long từ Lang Hiên Thần Hoàng trên cổ vù một tiếng chém qua. Lang Hiên Thần Hoàng đầu lâu lăn xuống đến, trên cổ huyết nhục nhúc nhích, bùm một tiếng lại toát ra một cái đầu lâu, thỏ tay bắt đến đạo quả, đem đạo quả tế lên, trôi lơ lửng ở trong thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Thiên Phi xoay người, hai người ánh mắt gặp phải, ngay sau đó dịch ra, riêng phần mình hướng thiên công thân thể nhào tới, mà Thạch Kỳ La cũng tại nhào tới, cái này cao lớn thô kệch trắng hán cười đến cười run rẩy hết cả người. Thôn phệ thiên công tu vi, thiên đình cảnh giới ở trong tầm tay. Nhưng vào lúc này, vạn đạo thiên luân bay qua, Thạch Kỳ La thân thể bị vạn đạo thiên luân cắt đến một phân thành hai. Nửa người dưới ở phía dưới chạy như điên, nửa người trên lại tại phía trên thò tay chụp vào thiên công thân thể. Lang Hiên Thần Hoàng trong lòng giật mình, vội vàng xoay người đề phòng, nhưng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn đứng phía sau Thái Sơ Thiên Đế, không khỏi sắc mặt kịch biến, ngay sau đó liền bị Hạo Thiên Tôn một chỉ điểm tại mi tâm. Lang Hiên Thần Hoàng phun hộp máu, xoay người liền đi. Một bên khác, Tường Thiên Phi nhìn thấy Cung Thiên Tôn bay tới, vội vàng thu hồi hai đạo sát khí, e sợ cho làm bị thương nàng, lại bị Cung Thiên Tôn một roi quất vào trên người, đánh đến như con quay xoay tròn. Thiên công trong cơ thể, Hồng Thiên Tôn sắc mặt yên bình, nhìn thiên công sắp sụp đổ thiên hồn địa hồn, khàn giọng nói. Vì sao muốn phản bội chính ngươi? Thiên công lộ ra tươi cười, nguyên thần tan rã, thiên hồn địa hồn nổ tung. Hồng Thiên Tôn trong lòng đau xót, nhô ra tay phải, dường như muốn ngưng tụ hắn thiên hồn địa hồn, miễn cho hắn thiên hồn địa hồn sụp đổ, nhưng mà lại thu tay về. Hắn cong ngón tay búng một cái, thiên công ý thức sau cùng cũng sụp đổ. Ngươi đã không phải là ngươi, lưu lại ý thức của ngươi, sẽ chỉ làm bẩn ta tinh khiết. Hồng Thiên Tôn thở dài nhẹ nhõm, có một loại đại giải thoát cảm giác, nhìn không được rơi lệ hai gò má. Hắn nguyên thần từ Hồng Thiên Tôn trong cơ thể bay ra, cường đại như thế, rất nhanh chiếm cứ thiên công thân thể, bắt đầu hấp thu thiên công lực lượng. Ngươi chết, ta sẽ thay ngươi sống, thay ngươi hoàn thành ngươi tha thiết ước mơ tâm nguyện, nắm giữ thiên đạo, siêu thoát thiên đạo, trở thành cái vũ trụ này chúa tể. Đột nhiên, Hồng Thiên Tôn sắc mặt đại biến, hắn bất ngờ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào thôn phệ luyện hóa thiên công lực lượng. Một tơ một hào một tia một giọt đều không thể luyện hóa. Cửu ngục đài từ đạo tâm của hắn bên trong hiện lên, vô số nghiêng xuống sinh trưởng sắc bén núi sông rậm rạp chằng chịt, đem hắn vị trí cửu ngục đài bên trong. Hồng Thiên Tôn nhìn thấy bản thân đứng tại nho nhỏ tầng thứ 9 trên đài, ngửa đầu chỉ có thể nhìn thấy vô cùng sắc bén núi sông khe hở, không cách nào nhìn thấy miệng giếng. Hắn giãy dụa gào thét, nhưng mà lại thủy chung không cách nào chạy trốn. Đau đớn kịch liệt để hắn vặn vẹo, để hắn đạo tâm sụp đổ, tu vi bay cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, một đạo uy năng kinh thiên động địa từ hắn bàn chân bay lên, tổ thần vương cầm trong tay thiên đạo chí bảo, một đường phá vỡ thiên công vĩ đại thân thể, từ thiên công trong cơ thể lao ngược lên trên, đem Hồng Thiên Tôn nguyên thần đánh liên tiếp sụp đổ. Thiên công trong mi tâm truyền đến kinh khủng chấn động, tổ thần vương đem Hồng Thiên Tôn hồn phách một đòn phá hủy. Ngay sau đó thiên đạo chí bảo hóa thành một cái đại chùy đập ở Hồng Thiên Tôn thân thể trên trán. Phụ thần, tổ thần vương hưng phấn vô cùng, hung hăng hướng Hồng Thiên Tôn thi thể đập xuống, một đòn, lại một đòn. Phụ thần, ngươi già rồi, đấu không lại ta, ngươi vẫn còn mơ ước thống trị vũ trụ càn khôn, giờ đến phiên ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không chết, như thế nào mới có thể đến phiên ta? Ta đây là theo ngươi học, ta học rất tốt. Một đòn, lại một đòn, Hồng Thiên Tôn bị đánh thành một bãi bùn nhão. Tổ thần vương hay là không biết mệt mỏi tiếp tục đập xuống. 4.000 chữ đại chương, tình huống một mạch mà thành, cầu nguyệt phiếu. V.S. Đề cử tế cờ thiên công nào, cách chương.